Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 25. Thùng tono, các dĩ của thùng tono để bán không? Tiếp theo chuyện kể của người Ba Tư. Tôi đã nói rằng căn phòng mà chúng tôi đang ở, ông tử tước được Sa Nhi và tôi là hình lục giác đều và được hoàn toàn trang bị bằng gương. Từ đó người ta đã thấy, nhất là trong một số cuộc triển lãm, những loại phòng được bày biện như thế và được gọi là nhà ảo ảnh hay cung điện ảo giác. Nhưng phát minh hoàn toàn của Eric đã xây dựng dưới mắt tôi căn phòng đầu tiên loại này ở những giờ tươi hồng ở Macedon. Chỉ cần đặt trong các góc vài mẫu trang trí như một cây cột, thí dụ vậy, để có ngay một cung điện có cả ngàn cây cột. Vì do tác động của những tấm gương, căn phòng thực sự đã tăng thành 6 phòng lục giác và mỗi phòng nhân lên đến vô tận. Xưa kia để làm vui lòng hoàng hậu bé bỏng, hắn đã bài trí một kiểu trang trí trở thành đền vô số. Nhưng hoàng hậu bé bỏng nhanh chóng mệt mỏi vì một ảo giác trẻ con như thế. Và thế là Eric biến phát minh của mình thành một căn phòng khổ hình. Thay vì những kiểu kiến trúc được đặt trong các góc, hắn đặt vào bức tranh đầu tiên cái cây bằng sắt, cho nên cái cây đó bắt chước đời sống một cách hoàn hảo với những chiếc lá được sơn vẽ. Có phải bằng sắt không? Bởi vì nó phải khá vững chãi để kháng cự lại tất cả cuộc tấn công của người bệnh mà người ta giam trong phòng khổ hình. Chúng tôi sẽ thấy làm thế nào. Qua hai lần, tấm phong màn được sở hữu ngay lập tức biến thành hai phong màn khác liên tiếp nhờ vào vòng quay của trống ở các góc, và được chia làm ba, kết hợp với những góc gương và mang đến mỗi góc một chủ đề trang trí lần lượt xuất hiện. Những bức tường của gian phòng kỳ lạ này không tạo bất cứ cơ hội nào cho người bệnh, bởi vì ngoài những chủ đề trang trí có độ vững chãi vượt qua mọi thử thách, chúng chỉ được trang bị bằng những tấm gương, và những tấm gương khá dày để không có gì e ngại cơn điên giận của kẻ khốn khổ mà người ta nem vào đó, giả lại để chân và tay trần. Không có bàn ghế nào, trần nhà sáng rực, một hệ thống tài tình sưởi ấm bằng điện đã được bắt chước từ đó, cho phép gia tăng nhiệt độ của những bức tường tùy ý, và thế là cho gian phòng không khí mong muốn. Tôi chú tâm đến tất cả những chi tiết cụ thể của một phát minh rất tự nhiên, tạo ra ảo giác siêu nhiên với vài cảnh được sơn vẽ của một cánh rừng dùng xích đảo cháy rực vào mặt trời giữa trưa, để không ai có thể nghi ngờ sự yên lành hiện tại của đầu óc tôi, để không ai có quyền nói người này phát điên rồi, hoặc người này nói láo, hay người này coi chúng ta là những bọn ngốc. Nếu tôi chỉ đơn thuần kể những điều như thế, khi xuống dưới đáy một gian hầm, chúng tôi gặp một cánh rừng xích đảo bị nung cháy bằng mặt trời giữa trưa, tôi sẽ có được một tác động ngạc nhiên ngớ ngẩn. Nhưng tôi không tìm bất cứ tác động nào. Mục đích của tôi là, khi viết những hàng này, là kể những gì đã xảy đến với chúng tôi một cách chính xác, là tử tước de Sa Nhi và với tôi suốt một cuộc phiêu lưu khủng khiếp mà trong phút chốc đã chiếm hết công lý của đất nước này. Giờ đây tôi tìm lại những sự kiện mà tôi để họ rơi vào. Khi trần nhà phát sáng lên dọc quanh chúng tôi, cánh rừng sáng bừng, sự sửng sốt của tử tước vượt qua tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Sự xuất hiện của cánh rừng không thể lọt vào này. Có những thân cây và cành lá nhiều vô số quăng lấy chúng tôi đến vô tận, nhấn chìm chàng vào một sự lúng túng đáng sợ. Chàng đưa tay lên trán như để xua đuổi ảo giác trong mơ, và cặp mắt nhấp nháy như cặp mắt nhọc nhằn khi mới thức dậy để hồi tỉnh và nhận thức được mọi vật. Trong thoáng chốc chàng đã quên nghe. Tôi đã nói rằng sự xuất hiện của cánh rừng không làm cho tôi ngạc nhiên, cho nên tôi lắng nghe điều đang diễn ra trong căn phòng kế bên cho cả hai chúng tôi. Cuối cùng, sự chú ý của tôi đặc biệt ít bị thu hút bởi phong màn trang trí mà ý nghĩ của tôi dứt bỏ hơn là bởi chính tấm gương nơi diễn ra cảnh trang trí. Tấm gương này đôi chút đã vỡ. Phải, gương có những vết xước, người ta đã đạt đến điểm sao dù vững chãi, và điều đó chứng tỏ cho tôi thấy không thể nghi ngờ rằng căn phòng khổ hình trong đó chúng tôi đang ở đã phục vụ một kẻ khốn khổ có bàn chân và đôi tay ít trần trụi hơn những kẻ bị xử tội vào thời những giờ tươi hồng ở Macedon. Chắc chắn sẽ rơi vào trong ảo giác chết người và dẫn phát điên, đã đụng vào những chiếc gương mặc dù vết thương nhẹ thôi, không kém phần tiếp tục phản chiếu sự hấp hôi của hắn. Và cành cây nơi hắn kết thúc khổ hình đã xếp đặt thế nào mà trước khi chết, hắn có thể thay co giật với hắn là niềm an ủi tột cùng. Hàng ngàn người bị treo cổ. Phải, Joseph Biquet đã đi qua đó. Có phải chúng tôi sắp chết như ông ấy không? Tôi không nghĩ vậy vì tôi biết rằng chúng tôi đã có vài giờ trước mặt và tôi có thể sử dụng cung một cách có ích hơn là Joseph Bucke không có khả năng làm. Chẳng lẽ tôi không có kiến thức sâu hơn phần lớn những mưu mẹo của Eric sao? Đó là trường hợp mà tôi chưa bao giờ sử dụng. Thoạt tiên tôi không còn nghĩ đến chuyện quay về qua lối đi đã đưa chúng tôi đến căn phòng đang nguyền rủa này. Tôi không còn bận tâm về khả năng vận chuyển lại hòn đá bên trong đã đông lại lối đi này. Lý do rất đơn giản, tôi không biết cách làm. Chúng tôi đã nhảy từ quá cao trong căn phòng khổ hình và từ lúc này không có thứ bàn ghế nào cho phép chúng tôi đạt đến lối đi này. Ngay cả trên cành cây của cái cây bằng sắt, ngay cả những bờ dai của một trong hai chúng tôi dùng làm bậc thang. Chỉ còn một lối ra có thể đi là lối đi mở ra hướng căn phòng Louis Philippe và trong đó có Eric và Christine Daae. Nhưng nếu lối ra này có cánh cửa gần Christine ở trong tình trạng bình thường thì nó là tuyệt đối vô hình với chúng tôi. Phải cố gắng mở cửa ra thậm chí không cần biết chỗ của cánh cửa. Điều này không phải là một công việc bình thường. Thì tôi chắc chắn rằng không còn hy vọng nào cho chúng tôi. Ở phía Christine Daae thì tôi nghe con quái vật kéo, hay đúng hơn là kéo lê cô gái khốn khổ ra ngoài phòng Louis Philippe để nàng không quấy rầy khổ hình của chúng tôi. Tôi quyết định bắt đầu ngay vào công việc, có nghĩa là tính mẹo để mở cửa. Nhưng trước tiên tôi phải xoa dịu ông De Chagny đã đi dạo trong phòng như một người đang có ảo giác và thốt lên những tiếng kêu ngắt quãng, những mẫu trò chuyện mà chàng có thể nghe được. Dù chàng rất xúc động, giữa Christine và con quái vật không hề kém phần khiến chàng mất tự chủ. Nếu các bạn thêm vào đó khu rừng thần bí và hơi nông cháy bắt đầu khiến mồ hôi cháy ròng ròng trên thái dương chàng, thì các bạn không khó nhọc gì để hiểu rằng tính khí của ông De Chagny bắt đầu chịu một cơn kích động nào đó. Dù tôi đã dặn dò, nhưng người bạn đường của tôi không tỏ ra thận trọng hơn chút nào. Chàng đi đi lại lại không có lý do gì, lao vào về phía một không gian không tồn tại, tưởng mình vào trong một lối đi dẫn chàng đến chân trời. Khi chạm trán sau vài bước vào ánh phản chiếu của khu rừng ảo giác, làm xong chàng hét lên Christine, Christine, và chàng ve vẩy khẩu súng lục, lấy hết sức gọi con quái vật, thách thức hắn đấu súng sinh tử với thiên thần âm nhạc. Và chàng cũng chửi rủa khu rừng ảo giác, đó là khổ hình đang phát huy tác dụng với một đầu óc không được báo trước. Tôi cố gắng hết sức có thể để chống chọi với tình trạng đó bằng cách lý luận thật điềm tĩnh nhất đời về chàng tử tứ tội nghiệp, bằng cách cho chàng chạm tay vào gương và cây sắt, những cành cây lên những chiếc trống và giải thích cho chàng theo quy luật của thị giác một hình ảnh chiếu sáng mà chúng tôi bị bao vây và chúng tôi không thể như những kẻ dốt nhát tầm thường là nạn nhân. Chúng ta đang ở trong một căn phòng nhỏ, đó là điều ông phải lặp lại không ngừng, và chúng ta sẽ ra khỏi căn phòng. Nếu chúng tôi tìm được cửa ra, vậy thì chúng ta phải tìm cánh cửa. Và tôi hứa với chàng rằng, nếu chàng để cho tôi làm, không quấy rối tôi bằng những tiếng la hét và những chuyến đi dạo như điên như dại, tôi sẽ tìm thấy mẹo của cánh cửa trước một tiếng đồng hồ. Lúc ấy, chàng dúi dài dưới sàn nhà, như người ta làm trong rừng, và tuyên bố rằng chàng chờ tôi tìm được cánh cửa rừng, vì chàng không có gì tốt hơn để làm. Và chàng ngỡ phải nói thêm rằng, từ nơi mà chàng nằm, cảnh rất huy hoàng, khổ hình, mặc dù tất cả những gì tôi có thể nói đang phát huy tác dụng. Còn về phần tôi, quên khu rừng, tôi tiến hành chạm vào một tampano gương và bắt đầu mò mẫm nó đủ mọi chiều, tìm điểm yếu ở đó, phải ấn trên đó để làm cho các cánh cửa xoay theo hệ thống cửa và cửa sập quanh trục của Eric. Đôi khi điểm yếu này có thể là một vết đơn giản trên tấm gương to như một chấm nhỏ, và dưới đó có lò xo để chuyển động. Tôi tìm, tôi mò mẫm thật cao như đôi tay tôi có thể với tới. Eric có chiều cao gần bằng tôi, và tôi nghĩ rằng hắn không đặt lò xo cao hơn tầm giới của hắn. Giả lại đó là một giả thuyết, mà là một hy vọng duy nhất của tôi. Tôi đã quyết định làm như thế, không yếu đuối, và quay vòng tỉ mỉ sau 6 tấm pano gương, và tiếp theo là cũng xem xét rất chăm chú sàn nhà. Cùng lúc khi tôi mò mẫm những tấm pano thật cẩn thận, thì tôi cố gắng không mất một phút nào, vì hơi nóng xâm chiếm tôi càng lúc càng nhiều, và chúng tôi đang bị nấu chín trong khu rừng rực cháy đó. Tôi làm việc như thế từ nửa giờ qua, và tôi đã kết thúc với 3 tấm pano, thì số phận sâu xa của chúng tôi muốn rằng tôi quay lại khi nghe một tiếng kêu của tử tước. Tôi ngạt thở, chàng nói, tất cả những tấm gương này hắt một sức nóng như ở địa ngục. Có phải ông sắp tìm được chiếc lò xo không? Ông mà trễ hơn chút nữa, chúng ta sẽ bị quay chín ở đây. Tôi không bất bình khi nghe chàng nói như thế. Chàng không nói lời nào về khu rừng, và tôi hy vọng lý trí của bạn đường có thể chống chọi lâu dài với khổ hình. Nhưng chàng nói thêm, điều an ủi tôi là con quái vật đã cho thời hạn đến 11 giờ tối mai với Christine. Nếu chúng ta không thể ra khỏi nơi đó và cứu nàng, ít ra chúng ta sẽ chết trước nàng. Thanh lễ của Eric cũng có thể giúp ích cho tất cả mọi người. Và chàng hít vào một ngụm không khí nóng làm cho chàng suýt ngất đi. Vì tôi không có những lý do để tuyệt vọng như tử tước được Sanyi để chấp nhận cái chết. Tôi quay lại sau về lời động viên về tấm pano của mình. Nhưng tôi lầm khi nói về chuyện đó vài bước. Đến nỗi, trong sự chằng chịt lạ kỳ của khu rừng ảo giác, tôi không tìm lại được nữa. Chắc chắn tấm pano phải tìm. Tôi thấy mình buộc phải làm lại từ đầu một cách ngẫu nhiên, cho nên tôi không thể ngăn mình biểu lộ sự khó chịu. Và tử tước hiểu rằng tất cả phải làm lại. Điều này khiến chàng chịu thêm tác động. Chúng ta không thể nào ra khỏi cánh rừng này, chàng rên rỉ. Và nỗi tuyệt vọng của chàng càng lớn hơn. Và khi lớn hơn, nỗi tuyệt vọng của chàng khiến chàng quên rằng chàng chỉ phải đối đầu với những tấm gương, và càng lúc càng tin rằng chàng bị giam trong một khu rừng thật sự. Tôi lại tiếp tục tìm, tiếp tục mò mẫm. Cơn sốt đối phiên tôi lại xâm chiếm tôi, vì tôi không tìm thấy gì cả, tuyệt đối không gì cả. Trong phòng bên cạnh luôn là im lặng. Chúng tôi đã bị lạc trong rừng, không lối ra, không có la bàn, không có người hướng dẫn, không có gì cả. Ôi, tôi biết điều gì đang chờ chúng tôi nếu không có ai đến cứu mình, hay nếu tôi không tìm được lò xo. Nhưng tôi hoài công tìm lò xo, tôi chỉ tìm thấy những cành cây đẹp một cách đáng ngưỡng mộ, đang dựng lên thẳng đứng trước mặt tôi, hay khoanh tròn một cách quy gia phía trên đầu tôi. Nhưng chúng không cho bóng mát nào, điều đó khá tự nhiên. Giả lại vì chúng tôi ở trong một khu rừng xích đảo với mặt trời ngay ở phía trên đầu. Một khu rừng công gô. Nhiều lần ông được Sanyi và tôi, chúng tôi đã tháo ra và mặc lại đồ. Thấy rằng khi thì quần áo khiến chúng tôi thấy nóng hơn, và khi thì quần áo đảm bảo cho chúng tôi trai lại khỏi sức nóng. Tôi còn chống chọi được về mặt tinh thần, như ông được Sanyi đối với tôi, có vẻ như đi mất rồi. Chàng cho rằng đã 3 ngày và 3 đêm chàng đi không ngừng trong khu rừng này để tìm Christine Darae. Thỉnh thoảng chàng ngỡ rằng đã thoáng thấy nàng đằng sau một thân cây hay lướt qua xuyên những cành cây. Giờ chàng gọi nàng với những lời gian nài làm cho nước mắt tôi lưng tròng. Christine, Christine, chàng nói, tại sao em lại trốn anh? Em không yêu anh sao? Không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao? Christine, dừng lại đi em. Em thấy rõ ràng anh đã kiệt sức rồi. Anh sẽ chết trong khu rừng xa em. Ôi tôi khát. Cuối cùng chàng nói với âm sắc mê sảng, tôi cũng khát, cổ họng tôi đang bốc lửa. Và tuy nhiên, giờ đây ngồi xổm trên sàn nhà, điều đó không ngăn tôi tìm cái lò xo của cánh cửa vô hình. Hơn nữa, việc lưu trú trong khu rừng trở nên nguy hiểm khi tối đến. Bóng đêm đã bắt đầu bao phủ chúng tôi. Điều đó đến rất nhanh, như đêm xuống ở những đất nước vùng xích đạo, thình lình, hầu như không có hoàng hôn. Thế nhưng đêm trong những khu rừng vùng xích đạo luôn nguy hiểm. Nhất là khi, như chúng tôi, người ta không có gì để nhóm lửa để đuổi xa bầy dã thú. Tôi đã thử buông lơi trong thoáng chốc cuộc tìm kiếm chiếc lò xo để bẻ gãy những cành cây để nhóm lửa lên với cây đèn bảo mờ. Nhưng tôi lại chạm vào những tấm gương trư danh, và điều đó đã nhắc với tôi kịp lúc rằng chúng tôi chỉ đụng độ với những hình ảnh cành cây. Cùng với ban ngày, hơi nóng không bỏ đi. Trái lại, bây giờ trời còn nóng hơn với tia sáng xanh của mặt trăng. Tôi dặn tử tước giữ vũ khí của chàng. Tôi sẵn sàng nổ súng và không rời xa nơi mà chúng tôi cắm trại. Tuy nhiên, tôi vẫn tìm cái lò xo. Bỗng nhiên tiếng gầm của con sư tử được nghe thấy. Cách vài bước, tay chúng tôi như bị xé rách. Ôi, tử tước nói thật khẽ, nó ở không xa, ông không thấy nó sao? Ở đó xuyên qua những cái cây trong bụi rậm này, nếu nó còn gầm nữa, tôi sẽ bắn. Và tiếng gầm lại bắt đầu đáng sợ hơn, và tử tước bắn. Nhưng tôi không nghĩ chàng đã bắn trúng. Con sư tử chỉ là chàng làm dở một tấm gương. Tôi nhận thấy điều đó vào sáng sớm hôm sau lúc bình minh. Trong đêm, chúng tôi chắc đã theo con đường tốt. Và chúng tôi chợt ở gian một sa mạc. Một sa mạc mênh mông toàn cát, đá và tảng đá. Không cần phải ra khỏi khu rừng để rơi vào sa mạc. Chân đau mệt lã, tôi nằm dài bên cạnh tử tước. Cá nhân tôi mệt vì tìm kiếm những cái lò xo mà tôi không tìm thấy. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và tôi nói điều đó với tử tước, rằng chúng tôi không gặp gỡ gì xấu nữa trong đêm. Thường lệ sau con sư tử, còn con báo và đôi khi là tiếng do da của ruồi cc. Đó là những hiệu ứng rất dễ có, và tôi giải thích cho ông được Sanyi trong khi chúng tôi nghỉ ngơi trước khi băng qua sa mạc mà Eric có được tiếng gầm của sư tử như một cái trống dài, kết thúc bằng một tấm da lừa, chỉ ở một đầu. Trên tấm da này được buộc bằng một sợi dây bằng rượu cù, cột ở giữa như một sợi dây khác, dùng lõi xuyên qua chiếc trống rỗng suốt chiều cao của nó. Lúc đó Eric chỉ cần chà sát sợi dây này giơ một chiếc găng tay làm từ nhựa thông, và qua cách mà hắn chà sát, hắn bắt chước để người ta lầm lẫn như tiếng sư tử gầm hay tiếng bao gầm, hoặc thậm chi tiếng do de của ruồi cc. Ý tưởng mà Eric có thể tạo ra trong phòng bên cạnh các mèo chợt khiến tôi quyết định thương thuyết với hắn, vì đương nhiên phải từ chối ý nghĩ bắt được hắn. Và giờ đây hắn phải biết những cư dân trong phòng khổ hình cần gì. Tôi gọi hắn, Eric, Eric. Tôi hét lên mạnh nhất có thể xuyên qua sa mạc, nhưng không ai đáp lời tôi. Khắp nơi xung quanh chúng tôi, sự im lặng và mênh mông trần trụi của quang mặt đá. Chúng tôi sẽ ra sao giữa sự cô quạnh kinh khiếp này? Đúng từng chữ, chúng tôi bắt đầu chết dần vì nóng, vì đói và vì khát, nhất là vì khát. Cuối cùng tôi thấy ông Đờ Sa Nhi nhổm lên trên khuỷu tay và chỉ cho tôi một chấm ở chân trời. Chúng tôi vừa khám phá ra ốc đảo, phải đằng xa quang mạc nhường chỗ cho ốc đảo. Một ốc đảo dưới nước, nước trong veo như một tấm gương, nước phản chiếu cây cối bằng sắt. À, cái đó là bức tranh ảo ảnh. Tôi nhận ra điều đó ngay lập tức. Nhưng điều kinh khủng nhất, không có ai có thể cưỡng lại, không ai. Tôi cố gắng kìm nén bằng cả lý trí và không hy vọng có nước. Bởi vì tôi biết rằng nếu người ta hy vọng có nước, nước phản chiếu cây sắt, và nếu sau khi hy vọng có nước, người ta sẽ chạm vào tấm gương, thì chỉ còn một điều có thể làm là treo cổ trên cây sắt. Cho nên tôi hét lên với ông Đờ Sa Nhi, đó là ảo ảnh, đó là ảo ảnh, đừng tin vào nước, đó vẫn là mẹo của tấm gương. Lúc đó chàng gửi cho tôi, như người ta nói, quyết tâm dạo như mẹo của tấm gương, những cái lò xo của tôi, những cánh cửa xoay và cung điện ảo ảnh của tôi. Chàng khẳng định điên giận rằng cả làng nước đang chảy ở đằng kia giữa những hàng cây đẹp vô số, không phải là nước thật. Không cần phải làm cho chàng khổ thêm, chàng đã đi du lịch nhiều ở tất cả các nước. Và chàng lê lết nói, nước, nước. Và chàng há miệng như thể đang uống. Và tôi cũng vậy, tôi há miệng như thể tôi uống. Vì không chỉ chúng tôi thấy nước, mà chúng tôi còn nghe tiếng nước. Chúng tôi nghe tiếng nước chảy, bì bõm. Các bạn có thể hiểu chữ bì bõm này không? Đó là một chữ mà người ta nghe với cái lưỡi le ra khỏi miệng để nghe rõ hơn. Cuối cùng, khổ hình không dung nạp nổi. Hơn hết, chúng tôi nghe tiếng mưa và trời không mưa. Điều đó là phát minh quỷ quái. Ôi, tôi cũng biết rất rõ làm thế nào Eric có được những tiếng đó. Hắn đổ những hòn đá nhỏ vào một chiếc hộp rất hẹp và rất dài, cắt ở những khoảng cách bằng dán, bằng gỗ và bằng kim loại. Những hòn đá nhỏ khi rơi xuống gặp những van này và va chạm vào nhau và tạo ra những âm thanh giật cục gợi nhớ đến một cách lầm lẫn đến tiếng lách tách của một trận mưa giông. Cho nên phải thấy chúng tôi le lưỡi như thế nào, ông Sanyi và tôi đang lê lết về phía bờ sông bì bõm, cặp mắt chúng tôi và tay chúng tôi đầy nước, nhưng lưỡi chúng tôi vẫn khô khốc như sừng. Đến tấm gương, ông Đờ Sa Nhi liếm nó, và tôi cũng thế, tôi liếm tấm gương, nó nóng bỏng. Lúc ấy, chúng tôi lăn trên đất, và hơi thở khò khè tuyệt vọng. Ông Đờ Sa Nhi kề vào thái dương khẩu súng cuối cùng còn đạn, và tôi nhìn xuống chân tôi, sợi dây băng ráp. Tôi biết tại sao trong mộng màng trang trí thứ ba này, cây sắt lại quay về, cái cây sắt đang chờ tôi. Nhưng khi tôi nhìn sợi dây băng ráp, tôi thấy một vật làm cho tôi rùng mình rất mạnh, khiến ông Đờ Sa Nhi cũng ngừng lại động tác tự tử. Chàng đã thì thầm, vĩnh biệt Christine. Tôi nắm lấy tay chàng, và tôi lấy khẩu súng lục của chàng, rồi tôi lê thân bằng đầu gối đến chỗ mà tôi đã thấy. Tôi vừa phát hiện bên cạnh sợi dây băng sáp, trong rãnh của sàn nhà, một cây đinh có đầu đen mà tôi không phải không biết công dụng. Cuối cùng tôi đã thấy cái lò xo khắp chuyển động cánh cửa, sắp trả lại tự do cho chúng tôi, sẽ giao Eric cho chúng tôi. Tôi mò mẫm cây đinh, tôi chỉ cho ông Đờ Sa Nhi với gương mặt rạng ngời. Cây đinh đầu đen nhử bộ dưới sức ép của tôi, và lúc đó không phải là cánh cửa mở ra trong tường, mà là một cửa sập bung ra dưới sàn nhà. Ngay lập tức từ cái lỗ đen này, làn không khí mát đến với chúng tôi. Chúng tôi cúi xuống ô cửa vuông tăm tối như xuống một dòng suối trong vắt. Cầm ở trong bóng râm mát, chúng tôi uống nó, và chúng tôi cúi xuống nhiều hơn nữa trên cửa sập. Có gì ở trong cái lỗ này, trong cái hầm vừa mở ra một cái bí mật cánh cửa ở sàn nhà? Có lẽ có, trong đó nước chăng, nước để uống. Tôi vươn tay trong bóng tối và tôi gặp một hòn đá, và rồi một hòn đá khác, một chiếc cầu thang đen xuống đến hầm. tử tước đã sẵn sàng lao xuống cái lỗ. Ở trong đó, thậm chí nếu người ta không tìm được nước, người ta có thể thoát khỏi những tia sáng siết chặt của những tấm gương đáng sợ này. Nhưng tôi ngăn tử tước lại vì tôi sợ một trò mới của con quái vật và thắp cây đèn bão mờ đục. Tôi xuống đầu tiên, thang chìm trong bóng tối sâu thẳm nhất và xoay quanh chính nó. À, hơi mát tuyệt vời của cầu thang và bóng tối. Hơi mát này chắc ít đến từ hệ thống thông khí được thiết lập bởi Eric vì nhu cầu hơn là hơi mát của đất bão hòa nước ở mức độ mà chúng tôi đang ở. Và rồi, cái hồ không ở xa, chúng tôi chẳng bao lâu đã ở dưới chân cầu thang. Cặp mắt chúng tôi bắt đầu quen với bóng tối, phân biệt được quanh mình những hình dạng tròn mà tôi hương tia sáng đèn bão đến, những chiếc thùng tonneau chúng tôi đang ở trong hầm của Eric. Chính ở đó hắn cất rượu vang và có lẽ là nước uống. Tôi biết rằng Eric rất sành điệu về các loại rượu. À, ở đó có gì để uống rồi. Ông được Sanyi vuốt ve những hình thù tròn và lặp lại không biết mệt mỏi. Những cái thùng tonneau, biết bao nhiêu thùng tonneau. Thật vậy, có một số thùng xếp rất cân đối trên hai hàng mà ở giữa của chúng tôi đang đứng. Đó là những thùng tonneau nhỏ mà Eric đã chọn thể tích này để dễ chuyên chở trong nhà dùng hồ. Chúng tôi xem xét chừng lần lượt hết thùng này đến thùng khác, tìm xem liệu có một thùng có vòi chỉ cho chúng tôi rằng người ta thỉnh thoảng có thể uống không. Nhưng tất cả các thùng tonneau đều đông rất chặt. Cho nên sau khi đã nhấc thùng lên phân nửa để nhận thấy nó đầy, chúng tôi quỳ gối và dây lưỡi dao nhỏ mà tôi có. Tôi bắt đầu dùng làm nổ, thao lỗ. Lúc này dường như tôi nghe như đến từ rất xa một tiếng hát đơn điệu của nhịp rất quen thuộc với tôi, vì tôi đã nghe tiếng hát ấy rất thường xuyên trên các đường phố Paris. Tonneau, tonneau, ông có thùng tonneau để bán không? Bàn tay tôi bất động trên lỗ tháo. Ông de Sanyi cũng nghe. Chàng nói với tôi thật kỳ lạ, người ta có thể nói rằng chỉ thùng tonneau đang hát. Tiếng hát lại tiếp tục ở xa hơn. Thùng tonneau, ông có thùng tonneau để bán không? Chúng tôi nhổm dậy và nhìn đằng sau chiếc thùng tonneau. Là ở trong đó, ông de Sanyi nói, là ở trong đó. Nhưng chúng tôi không còn nghe gì cả. Chúng tôi chỉ còn kết tội tình trạng tệ hại, sự rối loạn có thật của giác quan mình. Và chúng tôi quay lại về lỗ tháo thùng. Ông de Sanyi đặt hai bàn tay nối lại ở phía dưới và bằng một cố gắng cuối cùng, tôi làm nổ tung chiếc lỗ tháo. Cái gì vậy? Tử tước lập tức kêu lên, không phải là nước. Tử tước đưa đến gần hai bàn tay chàng. Tôi cúi xuống trên tay của tử tước và ngay lập tức tôi ném chiếc đèn bão ra xa thật đột ngột khi nó vỡ tan và tắt ngấm và chìm ngập lên chúng tôi. Thứ mà chúng tôi vừa thấy trong tay ông de Sanyi là thuốc súng.